Chương 17, Hồ Điệp. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Thiên Diêu trong tay dẫn theo Diêu Quang Kiếm xoay người hỏi cái kia hai cái khóc giống không chỉ hài tử, đang chuẩn bị đi tới, lại có một loại cảm giác khác thường, có thể dùng hắn dừng bước. Đúng vậy, vô cùng dị thường, hai đứa bé này từ đầu đến giờ cũng chỉ lo khóc giống mà thôi, nhưng không có nói qua một câu nói, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu sinh lòng cảnh giác, hắn lặng lẽ đem kiếm chỗ đang tùy thời có thể ra chiêu vị trí, phi thường cảnh giác nhìn hai đứa bé kia. Hai đứa bé kia vẫn còn ở cúi đầu hoa hoa khóc lớn, thanh âm càng ngày càng cao, càng ngày càng bén nhọn. Lâm Thiên Diêu lui ra phía sau một bước, phía sau là ngoài cửa vô biên hắc ám cùng sương mù nồng nặc, không phải biết phía sau cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái. Có muốn hay không xông ra, trong sương mù có cái gì Lâm Thiên Diêu không biết, nhưng lúc này hai đứa bé này dẹt phi bình thường. Lâm Thiên Diêu vận dụng âm dương ngư thẳng tắp hướng về phía cái kia hắc ám liền xông ra ngoài tuyệt cảnh phùng sinh, khó nhất địa phương chính là cửa ra. Lâm Thiên Diêu lấy Diêu Quang khai đạo, trường kiếm quang hoa lóe lên, cho dù ở tối om đưa tay không thấy được năm ngón bên trong vẫn như cũ nhàn nhạt phát ra ánh sáng, tiến nhập cái kia hắc ám chi hậu, cũng không giống như có cái gì kỳ quái lại chuyện buồn nôn, phản ngược lại chưa tư nở dê xuất hiện trở ngại gì một loại cảm giác, ngược lại. Chỉ giống vào trong nước một dạng thông thuận, chỉ là hắc ám cùng sương mù đặc mà thôi. Lâm Thiên Diêu một cái lảo đảo, rốt cuộc đứng vững, cũng là một mảnh bãi cỏ thảm cỏ xanh. Mây trắng với lam thiên trời xanh bên trong nhàn nhã trôi, không có cuồng phong, không có mưa xối xả, cũng không có hắc ám cùng đám sương, càng không có yêu ma quỷ quái. Nơi này là nơi nào? Lâm Thiên Diêu trong lòng tự định giá, nơi đây nhất định cũng không phải chân chính bên ngoài, chẳng lẽ mình lâm vào cái gì trong kết giới sao? Hắn quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, hắn xuất hiện địa phương là một cái hồ bờ, chu vi cũng không có gì kỳ quái yêu ma quỷ quái, chỉ là phong cảnh như tranh vẽ địa khu, hồ nước bình tĩnh không lay động, chiếu ra hồ thiên nhất mặt. Mây trắng với bầu trời cùng trong nước hồ nổi lơ lửng, một bộ hiển nhiên là vô cùng nhàn nhã cảnh tượng. Lâm Thiên Diêu thận trọng dò xét một phen, quanh mình không có chuyện kỳ quái gì, đang ở hắn không biết nên từ nơi này hạ thủ thời điểm, dưới chân một hòn đá bỗng nhiên tuột xuống tới trong hồ, cái kia trong nước hồ tức thì phát sinh quang hoa tới. Người nào Diêu quang ra khỏi vỏ mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng hồ nước, nhưng này trong nước hồ lại không có gì hắc khí các loại rõ ràng gì đó, chỉ là dần dần nổi lên sóng gợn, nạ bạ vân càng phát ra nhộn nhạo lên. Cuối cùng biến thành một cái ủ dù mạ kỳ, có một hồi kim quang từ cái kia trong đó toát ra. Có một nữ nhân từ cái kia trong đó dần dần nổi lên, giả sử lấy cái gì để hình dung dung mạo của nàng. Lâm Thiên Diêu lại là nhớ tới một câu thơ tới, xa mà nhìn đến, kiểu như mặt trời mọc chiêu hà, vội vã mà quan sát chi, trước như hoa sen ra sóng xanh. Nữ nhân dương đôi mắt, trong mắt sáng nước gợn lưu động, lấy một loại không thuộc về nhân gian xinh đẹp cùng ôn nhu hướng Lâm Thiên Diêu đã mở miệng, người rơi là cái này kim thạch tử. Vẫn là cái này ngân thạch tử ta ít, cái này cái địa phương vẫn còn ở chơi ngạnh. Lâm Thiên Diêu quả thực vô lực, có thể nhổ nước bọt địa phương nhiều lắm, thậm chí không biết từ nơi nào nhổ nước bọt bắt đầu tương đối khá. Đều không phải là Lâm Thiên Diêu đương nhiên biết tiêu chuẩn đáp án, mặc dù căn bản không muốn để ý, nhưng vẫn là được rồi ngạnh. Nữ nhân chân mày vốn là nhỏ bé vi túc, nghe được Lâm Thiên Diêu đáp án nhất thời thư triển ra, nhẹ khẽ cười, Lâm Thiên Diêu tìm không ra nhân gian từ ngữ đi hình dung vẻ đẹp của nàng. Nữ nhân này ngũ quan đơn tách đi ra không biết giống ai, hợp lại cùng nhau cũng là để cho người vô cùng khoan khoái thoải mái, nhìn dĩ nhiên có chút giống tiểu tiên cảm tạ sự thành thật của ngươi, đây là ngươi nên được tưởng thưởng. Nữ nhân giang hai tay ra, cái kia bên ngoài bên trong bay ra một con phát ra ánh sáng hồ điệp, nhẹ nhàng xảo xảo phe phẩy cánh. Đây là Lâm Thiên Diêu nghi vẫn chưa có hoàn toàn phát sinh, nữ nhân kính tượng bể nát, hết thể đều giống như bể nát cái gương một dạng. Lam thiên trời xanh, mây trắng. Làm cho lòng người sinh nhàn nhã cùng quyện đái vô biên vô tận bãi cỏ xanh, bình tĩnh trong suốt có thể chiếu ra bầu trời hồ nước, tất cả đều vỡ thành toái phiến, từng mảnh một té xuống đất mặt. Lâm Thiên Diêu phát hiện mình như cũ chỗ ở mảnh này trong bóng tối, hết thể tất cả hoàn toàn tiêu thất tựa như chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng, chỉ có con kia phát ra ánh sáng hồ điệp xác nhận hắn đi qua cái hồ kia hồ điệp nhưng không có đợi Lâm Thiên Diêu đi suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ lo phe phẩy cánh. Thoạt nhìn vô cùng thong thả nhưng thực tế hết sức nhanh chóng hướng về một phương hướng phi động, Lâm Thiên Diêu cầm vũ khí trực tiếp theo đi tới vốn chỉ là một vùng tăm tối. Dần dần có vô số bóng đen ở sau người đổi kịp, vô số thanh âm bên thai bờ toát ra. Đao kiếm tương giao thương thương tiếng, cung tiễn tiếng xé gió, vô số công kích thanh âm hướng Lâm Thiên Diêu truy kích mà đến, nhưng hắn bước chân cũng không có bất kỳ dao động thúc thúc nhanh tới cứu chúng ta a lão yêu bà tới a tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, Lâm Thiên Diêu lại biết đó là một cái bẫy giờ. Cũng không có hướng phía sau nhìn lại. Hắc hắc hắc hắc, đói nha, không đủ nha, còn kém một cái nha. Cái kia bị Lâm Thiên Diêu đánh bại mụ phù thủy thanh âm quả thực gần ở bên tai, âm phong trận trận dường như thật sự có cái gì yêu quái trải qua bên người. Lâm Thiên Diêu lại chỉ hướng phía trước tiến lên, Diêu Quang chặt nắm chặt trong tay, không có hướng phía sau công kích, càng không có hướng phía sau xem một chút. Bởi vì lúc này hắn nhớ tới một cái Hy Lạp cố sự, trong truyền thuyết Orpheus vì cứu trở về chính mình chết đi thê tử đi cầu Minh Hậu. Minh Hậu bị hắn đả động vì vậy để hắn dẫn thê tử trở lại nhân gian, đến lúc đó giữa lúc này không thể quay đầu. Đối với ở hiện tại Lâm Thiên Diêu mà nói, trước người cùng phía sau khả năng chính là sống cùng chết đường ranh giới. Thấy Lâm Thiên Diêu bất vi sở động, sau lưng thanh âm lại thay đổi. Thiên Diêu là đã từng bạn học thanh âm. Thiên Diêu là đã từng tiếng của lão sư. Thiên Diêu là kinh nghiệm đã từng trải qua trong nhiệm vụ gặp đám người thanh âm. Vô số thanh âm tụ tập cùng một chỗ, dù khiến cho Lâm Thiên Diêu ngừng cước bộ, đình chỉ đi về phía trước, nhưng hắn không có bất kỳ dừng lại, dường như những người đó không lấy vì nói. Hệ thống cập nhật hoàn thành. Nhiệm vụ hệ thống cập nhật hoàn thành. Tái nhập số liệu thành công. Chủ nhân, ta đã trở về. Là tiểu tiên thanh âm, tiểu tiên thanh âm ở sau người vang lên, Lâm Thiên Diêu bước chân bỗng nhiên lảo đảo một cái, nhưng hắn tuy là dừng lại khoảng khắc, như trước hướng lên trước mắt duy nhất quang minh đuổi kịp đi. Ngươi làm sao vậy? Hắn thẳng tắp chụp vào tia sáng kia chu vi hắc ám đột nhiên tán, rốt cuộc thấy rõ hết thảy trước mắt, trước mặt cũng là ngu cơ vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Ta chỉ ly khai trong chốc lát, ngươi làm sao lại đang ngủ? Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi sao? Ngu cơ ân cần hỏi. Lâm Thiên Diêu lại hết sức khiếp sợ, đây hết thảy đương nhiên cũng không phải mộng cảnh. Hắn mở ra tay của mình, bên trong nằm một con đã chết hồ điệp.